Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, chương 2248, một quyền đánh ra. Long trời lở đất, tiểu nô không muốn rời đi chủ nhân. Hoa yêu linh hồn ngửa mặt lên, ngữ khí cùng thần sắc đều lộ ra vô cùng nghiêm túc. Đón đến, lại tiếp tục nói bổ sung. Một khi tiểu nô linh hồn cùng phấn hồng nương nương thân thể hoàn mỹ dung hợp sau, chủ nhân liền sẽ đem tiểu nô đuổi đi. Cho nên, tiểu nô thà rằng vĩnh viễn bảo trì hiện tại cái này bộ dáng, cũng tuyệt không nguyện cùng phấn hồng nương nương thân thể dung hợp. Theo hoa yêu linh hồn trong lời nói này, Diệp Thiên đương nhiên cảm giác được. Hoa yêu linh hồn đối với mình thâm tình hậu nghĩa. Chỉ là, Diệp Thiên cân nhắc đến bên cạnh mình nữ nhân, thực sự quá nhiều, hắn không muốn cô phụ hoa yêu linh hồn. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên híp mắt, ý vị sâu xa giải thích nói, linh hồn ngươi cùng phấn hồng nương nương thân thể dung hợp là nhất mã sự tình. Đến mức nói, ta có thể hay không đem ngươi đuổi đi, thì là một cái khác mã sự tình. Hai chuyện không thể nói nhập là một. Ta tra xét phấn hồng nương nương thân thể cùng linh hồn ngươi độ phù hợp phi thường cao, nàng thân thể này quả thực chính là vì lượng thân mà làm. Bỏ lỡ nàng, không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể tìm được một bộ cùng linh hồn ngươi có rất cao độ phù hợp thân thể. Lúc này hoa yêu linh hồn lộ ra trước đó chưa từng có quật cường tinh khí. Vẫn như cũ quỳ rạp trên đất, ngửa mặt lên, ngữ khí kiên quyết nói, chủ nhân mệnh lệnh, không nhỏ dám không nghe. Tiểu nô linh hồn, có thể cùng phấn hồng nương nương thân thể dung hợp. Nhưng, tiểu nô tuyệt sẽ không rời đi chủ nhân nửa bước. Dù là chủ nhân muốn xử tử tiểu nô cũng tuyệt không rời đi. Nhìn lấy hoa yêu linh hồn kiên định không thay đổi thần sắc, Diệp Thiên không khỏi khẽ than thở một tiếng, khua tay nói, tốt a, ta đáp ứng ngươi, không biết đuổi ngươi đi. Thật, hoa yêu linh hồn mừng rỡ lớn tiếng nói. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu nói, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi, đa tạ chủ nhân thông cảm. Hoa yêu linh hồn nguyên bản tràn đầy ưu sầu trên mặt nhất thời hiện ra không che giấu được vẻ mừng như điên. Vừa mới nói xong, tất cả linh hồn lực ngưng tụ thành một đường, xông vào phấn hồng nương nương, còn không có cứng ngắc thân thể. Phấn hồng nương nương thân thể, nhất thời giống như là tràn ngập khí cầu giống như. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng, vài giây đồng hồ về sau, âm u đầy tử khí thân thể bắt đầu tỏa ra sự sống. Một bên Diệp Thiên thì nhìn không chuyển mắt đánh giá cái này thần kỳ quỷ dị một màn. Linh hồn cùng thân thể dung hợp sự tình, hắn tuy nhiên rất sớm thời điểm thì theo mỹ nhân sư phụ chỗ đó đã nghe qua, nhưng ở trong hiện thực lại chưa từng thấy. Mấy phút đồng hồ sau, phấn hồng nương nương thân thể dần dần khôi phục như thường. Lăn xuống đến 10 bước bên ngoài đầu, cũng lăn lông lốc tự mình lăn đến đứt gãy chỗ cổ, cùng cái cổ hoàn mỹ kết nối. Ngay sau đó, một tiếng thật dài chọc khí, theo phấn hồng nương nương cỗ thân thể này trong miệng thốt ra. Lại về sau, một bộ toàn thân thể mới, thình lình hiện ra ở Diệp Thiên trước mắt. Chủ nhân, tiểu nô cùng cỗ thân thể này độ phù hợp vậy mà cao đến 100%, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tì vết. Đây quả thực là cái kỳ tích nha. Hoa yêu thanh thúy ngọt ngào trong thanh âm, hàm xúc lấy không che giấu được kinh hỉ cùng ý hoảng sợ. Lúc này Diệp Thiên cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Trước mắt hoa yêu, tuy nhiên chiếm cứ phấn hồng nương nương thân thể cùng dung mạo, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân thần vận và khí chất thì liền giọng nói cùng âm sắc đều cùng hoa yêu không có sai biệt. tận mắt chứng kiến hai cái khác biệt linh hồn cùng thân thể hòa làm một thể toàn bộ quá trình. Cái này khiến Diệp Thiên không thể không thừa nhận, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, chính mình lịch duyệt cuối cùng còn chưa đủ uyên bác sâu xa. Cảm giác thế nào? Diệp Thiên lần nữa phất tay ra hiệu Hoa Yêu đứng dậy nói chuyện. Hoa Yêu sau khi đứng dậy, thử nghiệm hoạt động một chút tay chân tứ chi, cũng không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cỗ này thành thục gợi cảm thân thể, tựa hồ sinh ra chính là vì linh hồn nàng chuẩn bị. Chủ nhân, tiểu nô cảm thấy hết thảy đều rất tốt. Hoa Yêu trên mặt lộ ra ngọt ngào nhu hòa nụ cười. Đang khi nói chuyện, lại lần nữa đối Diệp Thiên ban ơn, biểu thị lòng biết ơn. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, lại chần chờ nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, ngài vừa mới lời nói, giữ lời nói sao? Nhìn qua Hoa Yêu tràn đầy chờ mong mị lực gương mặt, Diệp Thiên cũng không đành lòng lần nữa cự tuyệt Hoa Yêu, chỉ có thể âm thầm oán trách chính mình vận đào hoa thực sự quá tràn đầy, đến mức trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân trái tim. Vung tay lên, nói năng có khí phách nói, đương nhiên chắc chắn, chủ nhân, ngài thật tốt. Nói ra câu nói này lúc, Hoa Yêu phong tình tuyệt mỹ trên mặt hiện ra không che giấu được thẹn thùng đỏ ửng, càng lộ ra chấn động tâm thần người ta. Trên thực tế, Hoa Yêu đang bị Diệp Thiên thu phục trước đó, cũng là đẹp đến nổi người tim đập thình thịch nữ nhân. Bất luận là hỏa bảo dáng người, vẫn là tinh xảo khuôn mặt, lại hoặc là vũ mị phong tình, không thua kém một chút nào Phương Viện. Lúc này, nàng phong tình khí chất cùng phấn hồng nương nương hợp hai là một, không thể nghi ngờ so đã từng càng thêm mê người. Diệp Thiên chỉ nhìn Hoa Yêu, thì tranh thủ thời gian vô ý thức đem ánh mắt chuyển rời đến chỗ khác. Hắn cũng lo lắng cho mình hội khống chế không nổi nội tâm gào thét dã thú, từ đó đem Hoa Yêu ngã nhào xuống đất, giải quyết tại chỗ, lấy Hoa Yêu đối với hắn thâm tình. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Hoa Yêu ước gì hắn vội vàng đem nàng thân thể cho thu dùng. Hoa Yêu tuổi tác tuy nhiên so Diệp Thiên lớn, nhưng bởi vì là linh hồn tu luyện người, có thuật chú nhan, năm tháng trôi qua cũng không có tại Hoa Yêu trên mặt lưu lại nhiều ít dấu vết. Bây giờ Hoa Yêu thoạt nhìn cũng chỉ 21-22 năm tuổi, xa xa nhỏ hơn chân thực tuổi tác. Diệp Thiên lần nữa trầm ngâm, cường điệu một câu, từ giờ trở đi, ngươi tự do, ngươi muốn ở lại bên cạnh ta, ta không phản đối, ngươi như muốn rời đi, tùy ý có thể đi. Chủ nhân đối tiểu nô có tái tạo tri ân, tiểu nô tuyệt sẽ không rời đi chủ nhân nửa bước. Hoa Yêu lần nữa phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, rất nghiêm túc đáp lại nói, tiểu nô, sinh là chủ nhân nô lệ, chết là chủ nhân quỷ, chủ nhân có thể tùy ý xử trí tiểu nô sinh tử. Tiểu nô không một câu oán hận, lúc trước nếu không phải chủ nhân trạch tâm nhân hậu, lưu đến tiểu nô một đường sinh cơ, đem tiểu nô giam cầm tại chủ nhân thức hải bên trong, tự mình tự kiểm điểm, hối cải để làm người mới, nào có tiểu nô hôm nay. Tiểu nô đối chủ nhân trung tâm, mặt trời có thể bày tỏ. Đón đến, mặt sắc mặt ngưng trọng Hoa Yêu lại giơ trưởng hướng lên trời, thề với trời nói, tiểu nô lần nữa thề, đời này kiếp này chỉ trung thành với chủ nhân một người, tùy thờ địch tùy chỗ nghe theo chủ nhân phân công. Nếu là có tuân này thề, tiểu nô nguyện bị trời giáng ngũ lôi bổ trừng phạt, chết không có chỗ chôn, vĩnh thế không được đầu thai chuyển thế. Hoa Yêu lời thề câu câu đều là thề độc, đủ để lần nữa chứng minh nàng đối Diệp Thiên trung thành. Diệp Thiên thâm thụ cảm động, tự mình đem Hoa Yêu từ dưới đất dìu dắt đứng lên, nói khẽ, thực, ngươi không dùng thề, ta hoàn toàn cảm thụ được ngươi đối với ta thực tình. Chủ nhân, tiểu nô nguyện ý đem thân thể hiến cho ngài hưởng dụng. Hoa yêu hơi đỏ mặt, như cái rơi vào mối tình đầu tiểu nữ hài giống như. Gấp rút cục bất an nhỏ giọng nói, nàng đương nhiên nhìn ra được. Lúc trước Diệp Thiên tại phấn hồng nương nương trêu chọc dưới. Nội tâm một loại nào đó nguyên thủy ý nghĩ, sớm đã bị câu lên. Chỉ có nữ nhân ôn nhu, mới có thể lắng lại Diệp Thiên cần. Diệp Thiên liên tục hít sâu mấy hơi, quả quyết lắc đầu, chừng lấy hoa yêu mềm mại đáng yêu ánh mắt, trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi nếu là còn dám nói với ta loại lời này, ta nhất định đem ngươi đuổi đi. Hoa yêu bị Diệp Thiên lạnh lùng uy áp ánh mắt, dọa đến giật nảy mình đánh cái dùng mình, ấp úng nhỏ giọng nói, không dám, không dám, tiểu nô cũng không dám nữa nói với chủ nhân loại lời này. Diệp Thiên tâm lý, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng là, hoa yêu chiếm cứ phấn hồng nương nương thân thể cùng dung mạo. Nếu là không biết ngọn ngành người, tuyệt đối nhìn không ra, trước mắt hoa yêu cũng không phải thật sự là phấn hồng nương nương. Kể từ đó, hắn cũng không cần thiết tại trong ngắn hạn hướng nữ nhân bên cạnh. Giải thích hoa yêu lai lịch, người vẫn là lấy phấn hồng nương nương danh nghĩa, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ đem ngươi thân thế lai lịch, đem ra công khai. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên nhíu mày trầm ngâm nói, dù sao, linh hồn cùng thân thể dung hợp loại sự tình này, thực sự quá không thể tưởng tượng, vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng phạm trù. Hoa yêu liên tục gật đầu, đối Diệp Thiên kín đáo như phát tâm tư, kính nể sát đất, Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, phất tay ra hiệu hoa yêu lui ra, hoa yêu rời đi về sau. Diệp Thiên lần nữa đốt một điếu khói, ngậm lên môi, lông mày lần nữa chăm chú nhíu lên. Phấn hồng nương nương là mỹ nhân sư phụ cố ý phân phó, lưu ở bên cạnh hắn, mà bây giờ, hắn lại sai sử hoa yêu giết phấn hồng nương nương, công nhiên chống lại mỹ nhân sư phụ mệnh lệnh, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, Diệp Thiên thực sự không dám tưởng tượng. Lúc trước Diệp Thiên đánh tan hoa yêu thân thể, đem hoa yêu linh hồn, giam cầm tại trong thức hải của mình. Sau đó, Diệp Thiên cảm giác sâu sắc hối hận, nỗ lực bổ khuyết hoa yêu. Trải qua mấy ngày nay, hắn một mực tại tìm kiếm một bộ cùng hoa yêu linh hồn. Độ phù hợp tối cao thân thể, hắn cũng không nghĩ tới. Phấn hồng nương nương vừa chết, thân thể ngược lại thành hoa yêu linh hồn chỗ ở, để hoa yêu linh hồn có thể dung hợp sống lại. Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được a. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, ý vị sâu xa cảm khái một câu, hai đầu lông mày hiện ra một vệt không che giấu được ưu sầu. Tiêu trừ nội tâm đối hoa yêu áy náy, lại đắc tội mỹ nhân sư phụ, ai, đều là nữ nhân gây tai họa a. Còn có lão Trác bên kia, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Ta thật lo lắng, hắn lại bởi vì kẹp ở giữa khó làm người, liền trực tiếp từ chức mặc kệ, sớm kết thúc nghề nghiệp kiếp sống. Chấm ngoặc kép, gian phòng bên trong, Xuân Hiểu trong tay chém về phía Trác Đông Lai đoàn đao. Đột nhiên đao quang thu liễm, phong mang tan hết, thân đao cùng Xuân Hiểu chỉnh cánh tay. Giống như hòa làm một thể giống như thiểm điện theo Xuân Hiểu cánh tay huy động, suy, một tiếng vang nhỏ, vạch phá không khí, hướng một bên gầy người đi đường chỗ ngực đâm tới. Xuân Hiểu biến chiêu tốc độ, lại vội lại nhanh, nhanh chóng như sao băng, thế đi như bôn lôi, mập gầy người đi đường, chẳng ai ngờ rằng, Xuân Hiểu lại hội từ một chiêu này. Chính cùng béo người đi đường cười tâu toét lớn tiếng chê giễu Trác Đông Lai gầy người đi đường. Đối mặt Xuân Hiểu nhanh đâm mà đến mũi đao, không tránh không né, ngược lại đón Xuân Hiểu mũi đao, hướng về phía trước nâng lên lồng ngực, làm mũi đao đâm vào gầy người đi đường ở ngực. phát ra kim loại giao kích thanh thúy tiếng vang. Xuân Hiểu chỉ cảm thấy miệng hổ chấn động, chỉnh cánh tay đều trong nháy mắt biến đến tê dại bất lực. Trong tay đoàn đao lại cũng vô lực nắm, nhất thời tuột tay mà ra. Cùng lúc đó, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ Trác Đông Lai. Cũng tại thời khắc này, vận sức chờ phát động, ấp ủ đến cực hạn nhất quyền, phẫn nộ đánh tới hướng béo người đi đường đầu. Trác Đông Lai một quyền này, chính là năm đó thêm vào Diệp Thiên đặc thù tiểu đội lúc Diệp Thiên truyền thụ cho hắn, long trời lở đất quyền. Một quyền đánh ra, long trời lở đất, coi trọng là khí thế, vô địch vô ngã, vô sinh vô tử, dũng cảm tiến tới khí thế. Khí thế ấp ủ đến cực hạn, sát khí cũng sẽ ở trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Năm đó, Diệp Thiên lẻ loi một mình xâm nhập địch quần trong doanh địa, cũng là lấy một quyền này, miểu sát 39 cái hắc nóng đại hán. Cứu ra sắp bị thay phiên phía trên Xuân Hiểu, Trác Đông Lai cái này một quyền đánh ra, cả người hắn đều khí thế, đều trong nháy mắt biến đến sát khí đằng đằng, ngọc đá cùng vỡ khí thế, tràn ngập tại toàn bộ gian phòng trong không khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.